Tốt nhất con dề, chương 181, tại chỗ vạch trần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tàng Địch Than vừa tới Thanh Hải. Cũng không biết rõ Annie tới qua một lần Thanh Hải. Càng không biết Annie tới Thanh Hải chính là bái phỏng Lâm Vũ. Tại hắn cho là, cao cao tại thượng Annie phó hội trưởng ngay cả hắn đều chưa thấy qua. Lâm Vũ lại thế nào có thể sẽ nhận biết đâu. Huống chi, hắn sớm có nghe thấy, Annie phó hội trưởng đối với Hoa Hạ Trung Y từ trước đến giờ khịt mũi coi thường. Căn bản khinh thường cùng bất luận cái gì Trung Y danh ra lui tới. Cho nên Lâm Vũ cái này châu thổi thật sự là có chút quá mức. Đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Blay tiên sinh không tin, Lâm Vũ không để ý đến Tàng Địch Than, quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Blay. Có muốn hay không ta cho Annie hội trưởng gọi điện thoại hỏi một chút? Ha ha ha ha ha, Blay đột nhiên phá lên cười. Nước mắt cơ hồ đều muốn đi ra. Hà Gia Vinh, ngươi không phải làm thầy thuốc, hẳn là đi làm thằng hề. Ngươi thật sự là quá sẽ khôi hài bật cười. Hắn không tin, cũng coi như bình thường. Trên quốc tế không biết có bao nhiêu danh lưu quyền quý muốn Annie phương thức liên lạc mà không thể được. Chỉ là một cái Hoa Hạ Trung Y, lại thế nào có thể có bọn hắn hội trưởng phương thức liên lạc? Blay tiên sinh, người nhìn kỹ một chút cái số này, còn có thể cười được à? Lâm Vũ không nhanh không chậm bấm Annie điện thoại, tiếp theo đưa điện thoại di động đối với hướng Blay. Blay là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hài tâm hội viên. Lúc cần phải thường cùng Annie liên hệ, tự nhiên một chút tùy tiện nhận ra trên điện thoại di động số điện thoại. Con ngươi trong lúc đó khuếch đại, mặt ngoài kinh hãi, cứng họng nói, ngươi làm sao có khả năng sẽ có? Hà, ta ở đây, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Ta có thể giúp được ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại Annie ngữ khí ân cần nói. Hôm qua nàng liền đã đoán được, Lâm Vũ khẳng định là gặp cái gì khó giải quyết tình huống. Annie hội trưởng, phiền phức ngược lại là không có. Bất quá cái này có một cái các ngươi nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên tại tùy ý nhục mạ ta. Nói ta là nông thôn dã y, còn nói ta không thích hợp làm bác sĩ. Thích hợp làm hề, Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói. Xít, là ai? Hà, ngươi nói cho ta hắn là ai? Ta hiện tại đem hắn từ nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội xóa tên. Annie lạnh giọng nói ra. Nàng về sau cần Lâm Vũ giúp đỡ địa phương còn nhiều nữa. Chính mình cũng không dám đắc tội hắn. Phía dưới hội viên vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Mặc dù xóa tên một cái hội viên đối với chữa bệnh hiệp hội là một cái tổn thất. Thế nhưng chỉ cần có thể lấy lòng Lâm Vũ, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, nàng cũng ở đây không tiếc. Một phòng toàn người lập tức lặng ngắt như tờ. Mặc dù bọn hắn chưa quen thuộc Annie thanh âm, nhưng nhìn đến Blay biểu hiện trên mặt, cũng biết trong điện thoại nữ nhân nhất định là Annie không thể nghi ngờ. Tàng Địch Than sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh liên miên, đầy mắt hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ. Cái này Hà Gia Vinh rốt cuộc mẹ hắn là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả tại phía xa bên kia bờ đại dương nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng đối với hắn đều cung kính như thế. Mà trên ghế Blay đã sớm như giật điện bắn lên, thân thể kéo căng, ngũ quan lập tức chặt chẽ đến cùng một chỗ. Trên mặt nói không nên lời sầu khổ, hai tay ôm ở trước ngực, tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Lâm Vũ, hy vọng hắn có thể tha mình một lần. Phải biết, một khi bị nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội xóa tên, sẽ để cho hắn sinh ra to lớn tổn thất kinh tế không nói. Danh dự cũng sẽ thật to bị hao tổn, tại chữa bệnh giới địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Annie hội trưởng, xem tại mặt mũi ngươi bên trên, là ai ta liền không nói. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, các ngươi chữa bệnh hiệp hội bác sĩ tố chất. Thật là con chờ đề cao a, Lâm Vũ gặp Blay cầu xin tha thứ. Tùy tiện không có đem sự tình làm tuyệt, cũng coi là bán Annie một bộ mặt. Annie nghe đến đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Các nàng hiệp hội hội viên đều là chữa bệnh giới ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Nàng thật đúng là luyến tiếc đuổi. vội vàng ứng tiếng nói. Người yên tâm đi, Hà, ta nhất định thật tốt giáo dục bọn hắn. Blaze sắc mặt dừng một chút, đặt mông ngồi xuống trên ghế, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy cảm kích. Tàng Địch An sắc mặt âm u nhìn qua Lâm Vũ, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nổi lên hận ý ngập trời. Cái này nào chỉ là đang đánh Blaze mặt a, đây quả thực là lấy đao tại trên mặt mình phủi đi. Chính mình cung cung kính kính từ nước Mỹ mời đến người. Vậy mà kém chút bị Lâm Vũ một chiếc điện thoại sợ mất mật. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là, rất nhanh tùy tiện đến phiên hắn. Henny hội trưởng, còn có sự kiện ta muốn hướng ngài chứng thực một chút. Các ngươi scan chữa bệnh tổ chức đẩy ra kiểu mới kháng ung thư dược đối với thể chất có yêu cầu sao? Lâm Vũ liếc mắt Tàng Địch An, thản nhiên nói. Tàng Địch An thân thể run lên bần bật, vô cùng kinh hoàng nhìn về phía Lâm Vũ, lập tức phẫn nộ quát. Hà Gia Vinh, ngươi còn có hết hay không? Thực đem nơi này là nhà mình, ngươi nắm chắc cút ra ngoài cho ta. Ngươi tới, Tiểu Tôn, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem hắn đuổi đi ra. Bị hắn cái này đánh đoạn, đầu bên kia điện thoại Annie nói thứ gì mọi người cũng không có nghe rõ. Tiểu Tôn mấy cái thầy thuốc trẻ tuổi nghe xong cũng không dám không theo. Tranh thủ thời gian nâng người, làm ra vẻ muốn đối Lâm Vũ động thủ. Ta xem ai dám, lúc này Lâm Vũ sau lưng một mực không nói chuyện vệ công huân một bước bước đi lên. Một cái lưu loát cầm nã bắt lấy Tiểu Tôn cánh tay. Ai u, ai u, Tiểu Tôn đau tiếng kêu rên liên hồi, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Những người khác bị vệ công huân chiêu này sợ đến khẽ giật mình. Không dám động gầy, tất cả ngồi xuống, lúc này từ trước đến giờ được xưng Thiết Diêm Vương Diêm Viện phó lạnh giọng quát lớn một tiếng. Hắn cũng nhìn ra đầu mối, Tàng Địch An hốt hoảng như vậy, chỉ định có cái gì nhận không ra người sự tình. Hắn người này mặc dù ngày bình thường làm người khắc nghiệt, thế nhưng chân chính tâm thất bệnh viện. Tự nhiên không nguyện ý Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân chiêu bài nện ở Tàng Địch An trong tay. Vệ cục, tiểu tử này rõ ràng là tới quấy rối sao? Mau đưa hắn đuổi đi ra đi. Chúng ta còn phải nắm chắc thảo luận chị dâu giải phẫu tương quan công việc đâu. Tàng Địch An xem xét vệ công huân vậy mà ra tay giúp Lâm Vũ. Trong lòng càng thêm bối rối. Giải phẫu trước không vội. Trước hết nghe Tiểu Hà nói hết lời. Vệ công huân lạnh lùng quét Tàng Địch An một chút, hắn tự cảnh nhiều năm, nắm qua, thẩm quá phạm người không xuống mấy ngàn người, sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ bằng vào đối phương một ánh mắt, một câu nói, liền có thể đánh giá ra trong lòng đối phương hoạt động. Hắn có thể nhìn ra, hiện tại Tàng Địch An mặc dù mặt ngoài cực lực giả bộ như trấn định, thế nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một vẻ bối rối. Thế nhưng là vệ cục, thời gian không đợi người a, chúng ta còn có rất nhiều giải phẫu chi tiết cần thảo luận đâu. Tàng Địch An còn tại làm lấy cuối cùng dãy rủa, Tàng viện, lại gấp cũng không vội ở một hồi này nha. Trịnh Thế Phàm cũng cười ha hả đứng dậy, ngài vừa rồi tại sao muốn đánh gãy Tiểu Hà a? Chẳng lẽ lại là có cái gì việc trái với lương tâm hay sao? Việc trái với lương tâm? Làm sao có thể, ta nơi nào có cái gì việc trái với lương tâm? Ta là lo lắng chị dâu an nguy mà thôi. Tàng Địch An cực lực ẩn giấu đi chính mình kinh hoàng. Thế nhưng trên trán từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lại bán hắn. Tiểu Hà, tiếp tục, vệ công huân hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sắc mặt ngoan lệ quét Tàng Địch An một chút, hắn trong mơ hồ đã đoán được cái gì. Hà, người bên kia không có sao chứ? Đầu bên kia điện thoại Annie thẳng đến Lâm Vũ bên này an tĩnh lại. Mới lo lắng hỏi một câu, không có việc gì, Annie, người có thể nói tiếp, các ngươi dược đối với thể chất sốt của có hay không yêu cầu? Lâm Vũ lần nữa hỏi một lần, chúng ta dược kinh qua kín đáo lâm sàng khảo thí. Thích hợp với bất luận kẻ nào loại, bất kỳ cái gì thể chất, lão nhân hài nhi tất cả đều hữu hiệu, trải qua thế giới vệ sinh tổ chức nghiệm chứng, chỉ cần kiên trì tính liên quan uống thuốc, Đối với thời kỳ đầu nham biến có rất tốt ức chế tác dụng. Đối với trung kỳ nham biến cũng có rất tốt chậm lại tác dụng. Mà lại không cái gì tác dụng phụ, Henny trịnh trọng bảo đảm nói. Nàng biết rõ Lâm Vũ là muốn chứng minh cho người khác nghe. Cho nên nói chuyện thời điểm đặc biệt gia tăng âm lượng. Toàn bộ trong phòng họp người một chữ không sót nghe được nàng mà nói. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu quả thật như nàng nói dạng này, cái này kháng ung thư dược thích ứng tại bất luận cái gì thể chất. Vậy tại sao vệ phu nhân đang ăn qua cái này dược sau vẫn không có hiệu quả gì? Henny hội trưởng nói như vậy bất quá là vì thuận tiện chính mình dược mở rộng mà thôi. Mọi thứ không có tuyệt đối. Toàn bộ giới y dược, nào có 100% ca bệnh, còn có ăn thuốc cảm mạo ngộ độc đâu. Nói không chừng cái này kháng ung thư dược cùng cái gì đồ ăn lên phản ứng cũng nói không chừng đấy chứ. Đúng hay không, Tàng Định Than lúc này mặc dù phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thế nhưng đại não như cũ bảo trì cực độ thanh tình. Đâu vào đấy phản bác. Không tệ, Tàng viện trưởng nói có đạo lý. Cho dù tốt dược vật, cũng không thể cam đoan là 100% thích hợp với bất luận kẻ nào. Ta tán thành, Hoa Hạ cùng nước ngoài ẩm thực văn hóa khác biệt, rất có thể có cái gì đồ ăn cùng dược vật phản ứng. Triệt tiêu dược hiệu, loại chuyện này thật đúng là nói không chính xác. Phòng họp mấy cái có ra đời bác sĩ cũng gật gật đầu phụ họa nói. Bọn hắn cũng không phải đập Tàng Địch Than mông ngựa, mà là ra ngoài lý luận tri thức tự phát biểu một loại quan điểm. Chỉ bằng vào Annie lời nói của một bên xác thực không có cách nào chứng minh loại thuốc này đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. Ta cũng cảm thấy Tàng viện trưởng nói có lý. Lâm Vũ gật gật đầu, cười tủm tỉm mắt nhìn Tàng Địch Than. Sau đó cùng Annie nói ra, Annie, nên hỏi ta đều hỏi xong. Cảm ơn ngươi, ta cúp trước, chúng ta dược thực đối với bất kỳ người nào đều có. Cúp máy trước đó, đầu bên kia điện thoại Annie còn có chút không phục tranh luận nói. Hà Gia Vinh, nên nói cũng đều nói xong. Hiện tại ngươi có thể ra ngoài sao? Tàng Định An trong mắt dĩ nhiên không còn vừa rồi kinh hoàng. Trên mặt hiện lên một tia chiến thắng sau đắc chí vừa lòng biểu lộ. Mặc dù cái này dược không nhất định 100% hữu hiệu. Thế nhưng nếu như trộn lẫn bên trên thuốc giả cùng một chỗ ăn. Khẳng định không có hiệu quả a. Lâm Vũ không nhanh không chậm từ trong túi móc ra mấy bình đóng gói giống nhau như đúc kháng ung thư dược. Nghe được thuốc giả hai chữ, Tàng Định Than hồn thân run lên bần bật. Hai tay không bị khống chế run rẩy lên, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ thịnh nộ bộ dáng. Chỉ vào Lâm Vũ chửi ầm lên, người ngậm máu phun người, ngậm máu phun người, ta hôm qua liền cùng Tuyết Ngưng đi thực dược giám sát cục làm xét nghiệm. Cái này mấy bình dược, có 3 bình là chân dược, 2 bình là thuốc giả, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, cố ý viện cái nói dối. Lừa dối Tàng Định Than một phen, không có khả năng, Tàng Định Than tâm lý tố chất cũng quá cứng, mặc dù nội tâm sớm đã vạn phần hoảng sợ, nhưng vẫn là tức giận phủ nhận, tỏ ra 10 phần tức giận vô cùng, có thể hay không có thể ngươi đến tòa án đã nói đi. Tiêu thụ thuốc giả tạo thành trọng đại khuyết điểm, nhưng là muốn hình phạt, Lâm Vũ lạnh lùng nói. Nghe nói như thế bàn hội nghị cuối cùng hiệu thuốc chủ nhiệm Tiểu La phù phù một tiếng ném tới trên mặt đất. Lộn nhào đứng lên liền hướng cửa sau chạy. Muốn chạy, vệ Tuyết Ngưng đôi mi thanh tú nhăn lại. Hừ lạnh một tiếng, thân thể đã như mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Tiểu La cương tới cửa tùy tiện bị nàng một cước đạp lăn trên mặt đất. Tiếp theo một trận đấm đá, ngoài cửa lập tức truyền đến một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng a, không liên quan chuyện ta. Là Tàng viện trưởng để cho ta bán thuốc giả. Cách chương.